vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Na Ni định thần lại, nhanh chóng nói thêm, lần trước không phải chúng ta đã từng hợp tác sao? Hơn nữa, thông tin về cô đều có trên mạng. Không phải là ekip chương trình đang đùa đó chứ? Đạo diễn Châu, anh định hù chết chúng tôi sao? Dương Na Ni nói với tổng đạo diễn ở phía đối diện. Tổng đạo diễn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mắt trợn tròn, advertisement, đùa cái dám, tôi cũng vừa mới biết thôi. Dương Na Ni không biết nói chuyện thì làm ơn im đi. Đây là game show dành cho gia đình chứ không phải một bộ phim truyền hình nhé. Advertisement, tôi nghĩ Na Na đặt câu hỏi rất đúng. Chuyện này quá mơ hồ. Khương Vân Sinh và Nai là anh em thì còn hiểu được. Nhưng sao Khương Mạn lại có thể là em gái của họ chứ? Khương Võ Thần nhà tôi chân dài, có thực lực, sao lại không thể là em gái của đạo diễn Khương và Nai chứ? Nếu cảm thấy ghen tị thì câm mồm lại. Nhà tiên tri ở đây này. Lúc đầu, tôi đã nói rằng Tiểu Man và Khương Võ Thần trông rất giống nhau. Ôi trời ơi, tôi chính là thần tiên. Thiên thần thích đồ ngọt mau tới đây đi. Tôi nghi ngờ anh chàng này chính là người trong cuộc. Tôi xin tuyên bố trước rằng tôi là fan của Khương Mạn. Tôi thực sự bị sốc khi biết Khương Võ Thần chính là Tiểu Man. Thật sự không thể tin được. Tiểu Dương nói đúng đấy. Không phải chỉ cô ấy không tin mà e rằng nhiều cư dân mạng và khán giả không thể tin chuyện các người là anh em. Diễn viên gạo cội Kim Lan lên tiếng. Lăng Tuyết và Hứa Thuần Hoa không nói gì. Nam Mục thì đã bị tổng đạo diễn gọi đi. Bó tay rồi. Sau khi tháo mặt nạ Khương Mạn đã gây ra hiệu ứng như sóng thần. Cư dân mạng trong livestream đang như sắp phát điên rồi. Vài phút sau khi cô tháo mặt nạ ra, Khương Mạn là Tiểu Man, Khương Vân Sinh Nai Khương Mạn là ba anh em. Hai chủ đề này leo thẳng lên top hot search, đến mức bạo luôn rồi. Weibo như sắp bị đình trệ. Vô số cư dân mạng tràn vào livestream. Các kỹ sư hậu trường cũng sắp khóc đến nơi rồi. Đừng đến nữa, đừng đến nữa. Sắp sập rồi. Đầu của họ sắp bị hói hết rồi. Uy lực của ba anh em nhà họ Khương thật đáng sợ. Sau khi thảo luận với đạo diễn, Nam Mục nhanh chóng quay lại trước camera và xoa dịu tình hình. Cô Khương tháo mặt nạ ra thực sự khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Tại sao ba người không giải thích với khán giả một chút nhỉ? Bây giờ cư dân mạng cho rằng chương trình của chúng ta có kịch bản. Nam Mục giờ khóc giờ cười nói. Khương Mạn ngồi lại trên ghế sofa. Những nhóm khách mời khác cũng trở về chỗ ngồi và ngồi xuống. Cô hỏi lại đầy ẩn ý, ekip không có kịch bản sao? Ngay khi cô nói ra những lời này, trong lòng tổ giám đốc như khóc không thành tiếng. Nam Mục nhanh chóng lắc đầu. Đương nhiên là không có rồi. Cô Khương, đừng làm dọa tôi. Dù sao tôi cũng không có kịch bản. Tôi cũng tin rằng anh Tiểu Nam không có. Khương Mạn gật đầu nói đùa. Dù sao cô cũng tới đây một mình. Nghĩ lại thì cũng không thấy có ai vô vị như vậy. Còn nhận bừa cha mẹ anh em để đến tham gia game show. Lời của Khương Mạn giống như đang tự chứng minh. Cách chương.